Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Thanh âm mặc dù thấp, lại như một đạo kinh lôi ở bên tai nổ tung. Chóp mũi tràn ngập đạm như bạc hà hơi thở, có khác cho nàng sở khứu quá sở hữu nam tử hiểu rõ. Như vậy tê mát, tốt như vậy nghe thấy. Bối rối chung tay nàng không biết chạm được cái gì. Chỉ cảm thấy như ngọc thạch bàn nhuận khiết phi lạnh. Sợ run một chút, nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng va chạm vào, không phải của hắn hai má. Hắn cổ, lập tức rút tay về trở về. Nàng cố gắng lui về phía sau. Không nghĩ lại bị hắn gắt gao đè lại. Chút không thể động đậy. Tiêu Diễm, ngươi buông. Tần Kinh Vũ hạ giọng kêu lên. Tuy rằng nghe được của hắn thanh âm, kêu ra tên của hắn, đáy lòng đã có một tia không xác định. Trước mặt này nhân, thật là hắn sao? Như vậy bá đạo ngữ khí, như vậy cường thế hành động, cùng phía trước cái kia người khiêm tốn tướng đi khá xa. Chỉ có Lôi Mục Ca như vậy tính tình, mới có thể như thế đối nàng a. Đột nhiên trong lòng run lên. Người khiêm tốn, nàng đối của hắn ấn tượng nhưng lại dùng này từ. Nàng nên chán ghét của hắn. Không phải sao, không để, ta chính là không để. Tiêu Diễm cúi mâu, gợi lên của nàng cằm. Cùng nàng chóp mũi tướng để. Bốn mắt nhìn nhau, kia một đôi mắt, trong bóng đêm u quang lóng lánh. Giống như cánh đồng tuyết thượng hỏa diễm. Đây là người ở Bắc Lương khi nói. Lại gặp mặt, chắc chắn bất đồng sao. Thống lĩnh Tam Quốc Liên Quân, đối ta Nam Việt phát động chiến tranh, ngươi là tồn tâm muốn cùng ta là địch, binh khí tướng hướng, không chết không ngừng, là, ta hướng đến giữ lời nói. Nàng ngửa đầu cười lạnh, nếu là dĩ vãng, có lẽ thái độ có thể mơ hồ một ít, nhưng hiện tại, cũng là như vậy tiên minh, chân thật đáng tin, nàng cùng hắn, thân ở đối địch song phương. Là địch nhân, vì sao không nên như vậy? Rõ ràng là có thể tránh cho, đại hạ cùng Nam Việt trong lúc đó, kỳ thật căn bản không nhiều như vậy thâm cừu đại hận. Đôi khi, chính là hành động theo cảm tình, còn có tiểu nhân ở bên châm ngòi, cái kia Bắc Lương Vương Phong Như Nhạc, chính là cái nói tiểu nhân, năm đó chiến sự hắn cực lực rực dây ta phụ hoàng. Còn có ám dạ môn này môn nhân. Diệt môn đêm đó hắn đã ở tràng, đại ca của ta thủ hạ còn không có ra tay, hắn cũng đã bắt đầu giết hại, hiện tại mới đến từ chối trách nhiệm, không biết là quá muộn sao? Tần Kinh Vũ lạnh giọng đánh gãy hắn, ta không phải từ chối trách nhiệm, ta là ở trần thuật sự thật. Tiêu Diễm cầm tay nàng, nhẹ giọng nói, Thương Kỳ vừa mới trải qua bị thương nặng, chết vì tai nạn vô số. Ta phụ hoàng tự nhận là trời phạt, đối diện hướng đã có hồi ý. Tần Kinh Vũ quay mặt qua chỗ khác, thản nhiên nói, ngươi nói này đó vô dụng, như thế nào vô dụng? Tiêu Diễm một tay xoa của nàng hay gò má, làm nàng quay đầu đến, nhìn thẳng hắn, ngữ khí vô cùng còn thật sự. Hàn quan hòa phong cách hai dịch song phương đã muốn chết tổn hại không ít binh lực. Này trận đánh đến bây giờ. Của ngươi khí cũng nên tiêu đi, đừng nữa nam vào, liền dừng ở đây, ngừng chiến nghị hòa, được không? Tần Kinh Vũ lạnh lùng cười, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ở xí, ở phát tiết, tạm không đề cập tới ta ám dạ môn hơn 10 điều mạng người. Chỉ nói hiện tại, Tiêu Minh hắn dùng tiên thọ cao đến độc hại ta phụ hoàng. Ta phụ hoàng đến nay còn hôn mê bất tỉnh, này bút chướng. Sớm hay muộn là muốn thanh toán, bệ hạ chuyện ta thực thật có lỗi, nhưng ta từng nghe nói, này tiên thọ cao hại người rất nặng, lại độc không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần người bệnh ý chí kiên định, lại phụ lấy đặc thù chén thuốc trị liệu, còn có khỏi hẳn hy vọng, ngươi xem, ta đem dược thảo đều mang đến, hắn vừa nói vừa là sờ tay vào ngực, từ giữa lấy ra một vật nhét vào nàng trong tay. Tần Kinh Vũ tùy tay đem kia bố bao phất dừng ở, khinh thường hừ nhẹ. Ta ngoại công là giang hồ thứ nhất thần y, sao lại hiếm lạ ngươi thuốc này thảo? Tiêu Diễm cũng không đi kiểm, chỉ ôm lấy nàng nhẹ giọng thở dài. Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể thu tay lại đâu? Ta không, Tần Kinh Vũ vừa mở miệng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, vì giật mình dưới. lập tức ngậm miệng, Tiêu Diễm nhĩ lực không bằng nàng. Thấy nàng chớ có lên tiếng không nói, còn tưởng rằng là lòng có do dự, chạy nhanh nói, ta biết, kỳ thật ngươi cũng không muốn đánh nhau trận. Ta biết, kỳ thật ngươi cũng không muốn đánh nhau trận. Ta, môi bỗng nhiên bị Ôn Nhuyễn sở phúc. Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên phản ứng lại đây. Là nàng non mềm lòng bàn tay. Bệ hạ, ngủ sao? Cửa phòng vang nhỏ, thanh âm hùng hậu, đúng là đi mà quay lại Lôi Mục ca. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng bật hơi. Vẫn chưa hé răng, Lôi Mục ca lại hoán hai tiếng. Nàng mới khải khẩu đáp. Ân, chuyện gì? Mới vừa rồi ta lật xem tuần tra ghi lại. Nói là đêm qua có người ở trên tường thành nhìn đến nhất đạo bóng đen nhoáng lên một cái mà qua. Phiên trực quan cho rằng là này hoa mắt sở trí. Chỉ tùy ý viết một câu. Nhưng ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi một tiếng. Cẩn thận tuyệt vời. Tần Kinh Vũ nga một tiếng nói. Đã biết, ta có điểm khốn, ngủ hội phải đi tìm ngươi. Chúng ta một đạo đi xem. Lôi Mục ca trần chờ nói. Ngươi, không có gì sự đi. Tần Kinh Vũ cắn môi, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chính là buồn ngủ, Lôi Mục ca cười cười nói, không có việc gì là tốt rồi, vậy ngươi tiếp tục ngủ đi, cũng không tất tới tìm ta, một hai cái bọn chuột nhất cũng thành không được khí hậu. Ta làm cho nhất thuyền theo ta đi xem chính là, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, chỉ phun ra một chữ, hảo, Lôi Mục ca lại ôn nhu dặn dò hai câu. Thế này mới xoay người rời đi, nghe được kia tiếng bước chân đi xa, Tần Kinh Vũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tiện đà lại là căng thẳng, bị lòng bàn tay chuyển đến thấm ướt tê dại cảm sợ tới mức lui về phía sau nhất đi nhanh. Chết tiệt Tiêu Diễm, hắn đúng là ở thừa cơ khẽ hôn của nàng lòng bàn tay. Tần Kinh Vũ đột nhiên thu tay lại, tức giận đến một trưởng huy đi, lại bị hắn một phen toàn ở. Vì sao muốn che của ta miệng, không cho hắn biết ta ở ngươi trong phòng, ngươi ở sợ cái gì, sợ hắn dẫn người xông tới, giam giữ ta này địch nhân đi, ngươi dám nói, trong lòng ngươi một chút không thèm để ý ta. Hắn luân phiên đặt câu hỏi, làm như mặt mày hớn hở, vui mừng chi cực, ngươi vài lần cứu ta, cho nên ta hôm nay cũng thả ngươi một con ngựa, chính là tối thiểu đạo nghĩa. Không quan hệ khác, nàng ngạnh cổ, cứng rắn thanh nhận, ngươi nói dối, hắn để sát vào cười khẽ, con mắt sáng lý lóe ra nhiều điểm tinh quang, ta không có âm cuối bị hắn một ngụm nuốt hết, biến mất ở hắn ôn nhuận hơi lạnh cánh môi. Hắn, đúng là ở hôn nàng, Tần Kinh Vũ vẻ sợ hãi cả kinh, theo bản năng giãy giụa, bất đắc dĩ bị hắn một tay đặt tại bên hông, một tay nâng cái gáy. Hai người chặt chẽ tướng tiếp, chung vô nửa điểm khe hở, tự nhiên cũng không từng lưu cho nàng dẫy khả năng, mà của nàng môi, cũng bị hắn thật sâu doãn trụ. Đó là như thế nào một loại cảm giác, ôn nhu, tinh tế, trong veo, lửa nóng, triền miên, rõ ràng là lần đầu tiên, lại như vậy ăn ý, hắn vô sự tự thông, tiêu tìm tòi cứu liền rõ như lòng bàn tay, đầu lưỡi khinh chọn. Không chút nào cố sức lừa dối nàng trương miệng, cùng nàng lời lẽ dây dưa, nàng thôi táng, nàng lùi bước, nàng kháng cự, sở hữu động tác đều như vậy mềm mại vô lực, cùng với nói là chống lại, chẳng nói là ỡm ờ, hoặc là nói, ở sâu trong nội tâm, nàng kỳ thật đã ở khát vọng này hôn, Tiêu Diễm khẽ cắn của nàng cánh môi, hấp thu nàng trong miệng hương vị ngọt ngào. Trong cổ họng không tự chủ được tràn ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Hàm hồ ra tiếng, rốt cục lại hôn đến ngươi. Ta chờ đợi ngày này. Đợi lâu như vậy, lâu như vậy. Tần Kinh Vũ mơ mơ màng màng bị hắn ủng hôn. Trong tay nghe được lời này. Bừng tỉnh không nghe thấy. Chỉ đắm chìm ở cảm quan kịch liệt kích thích giữa. Trong lòng giống như đốt một phen hỏa. Cháy sạch nhiệt liệt mà tràn đầy. Này kích tình tới vừa vội lại mãnh, nàng căn bản không kịp phản ứng, đã bị dẫn theo đi vào, sở hữu thanh minh đều bị lạc tại đây ngọt ngấy hôn môi bên trong. Của hắn môi, của hắn lưỡi, tựa hồ có loại nói không nên lời mê hoặc lòng người ma lực. Trước kia không hưởng qua, thượng có thể kiên trì, một khi bị quấn quanh, sẽ không pháp thoát ly khai đi. Cận là một cái lâu dài hôn, khiến cho nàng quên hết tất cả. Say mê trong đó, biết rõ là cấm kỵ, biết rõ vi phạm lẽ thường, nàng lại luyến tiếc đình chỉ. Nàng rõ ràng là chúng của hắn độc, cực mị chi độc, không phải hiện tại, mà là có lẽ là rất sớm phía trước. Không thể ngược dòng, đừng đánh trận, ngừng chiến được không? Hắn buông ra nàng một ít, nhẹ nhàng thở, thấp lẩm bẩm, lại thấu đi lên hôn môi của nàng khóe môi. Ta đi thuyết phục đại ca của ta, rút quân nghị hòa, liền lấy đám hỏi phương thức, hóa thù thành bạn, nhiều thế hệ hữu hảo. Đám hỏi, ai cùng ai, tinh thần mê ly, thở dốc hơi hơi, của nàng đầu óc vẫn là một đoàn tương hồ. Hắn hôn nàng, dán tại nàng bên hông lòng bàn tay phút chốc nóng lên. Tự nhiên là ta và ngươi. Hắn cùng nàng, đám hỏi, làm sao có thể, Tần Kinh Vũ tâm đầu một cái giật mình. Đột nhiên gian thần trí đều đã trở lại. Này mới phát hiện hai người tư thế. Đúng là như vậy thân mật, như dây bàn dây dưa không rõ. Hắn ở thượng, nàng tại hạ, nếu tiếp tục đi xuống, trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ông trời, tại sao có thể như vậy? Tiêu Diễm, ngươi buông ra nàng vừa sợ lại hối. Thôi hắn, đánh hắn, đá hắn, thậm chí là cắn hắn. Hắn cũng không trốn không tránh. Gắt gao khóa trụ của nàng song trưởng. Cố ý làm sâu sắc phía trước hôn. Nếu đã muốn biết tâm ý của ngươi, ta liền càng sẽ không tha thủ. Trừ phi ta chết hắn một bên hôn. Một bên thấp nói, ta này một trận luôn luôn tại tưởng. Đám hỏi là hóa giải cừu hận phương thức tốt nhất, ngươi chỉ cần ngưng chiến là tốt rồi, còn lại đều giao cho ta đến làm, ta cam đoan lúc này đây sẽ không ra lại ngoài ý muốn. Ngươi tin tưởng ta, tin ta không muốn nghe này đó lời nói vô căn cứ. Tiêu Diễm, ta nói lại lần nữa xem, buông tay, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Tần Kinh Vũ cả giận nói, ngươi muốn như thế nào? Hắn cư nhiên cười được, dùng của ngươi lang gia thần kiếm đến thứ ta sao? Nàng cắn răng, đúng rồi, lang gia thần kiếm, nàng bên hông còn có lang gia thần kiếm. Nhưng là, một kiếm đâm tới, kia không phải hội yếu mạng của hắn. Muốn mạng của hắn, nàng mỗi hồi đều nói như vậy, nhưng mỗi hồi đều nghĩ một đằng nói một nẻo, cuối cùng không giải quyết được gì. Cứu kỳ thật, nàng không nghĩ, một chút cũng không tưởng. Tiêu Diễm ý cười làm sâu sắc, cúi thấp đầu xuống, mềm nhẹ hôn dừng ở của nàng cằm, của nàng nhĩ khuếch, của nàng cổ, ngươi luôn như vậy khẩu thị tâm phi. Hắn cúi đầu thở dài. Uyển chuyển phiền muộn, muốn thừa nhận trong lòng có ta, muốn thừa nhận luyến tiếc ta chết, liền như vậy nan sao? Tần Kinh Vũ thân mình cứng đờ. Áp lực đã lâu tức giận dâng lên mà ra, nhịn không được lãnh cười ra tiếng, Tiêu nhị điện hạ dựa vào cái gì liền như vậy chắc chắc. Ngươi cho là, ta không dám thật không? Tốt lắm, phúc trí tâm linh dường như, nàng liền như vậy duỗi ra thủ, theo quần dài một đường trượt, đụng đến da dày chỗ vật cứng, lát một tiếng rút ra, ánh sáng chợt lóe, chủy thủ để ở của hắn ngực. Đa Kiệt nói qua, đây là ma nạp tộc tốt nhất vũ khí, chém sắt như chém bùn, nhân huyết nhục chi khu, căn bản không có cách nào khác đối kháng. Nhuệ khí tướng đề, xúc thể sinh lạnh, ngay cả nàng đều có thể cảm nhận được kia nhẹ nhẹ hàn khí. Hắn nếu lại thấu lại đây, thì phải là ngốc tử. Tiêu Diễm lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên cười, ta không tin, ngươi hội lại lấy đao thứ ta. Khi nói chuyện, hắn thân hình trầm xuống, hướng nàng một chút dựa vào đi qua, ngươi lại muốn lại đây bán tấc, ta liền một đao thứ tử ngươi. Tần Kinh Vũ thấy hắn từng bước ép sát, nỗ lực chấn định nói, thủ lại ở hơi hơi phát run, tay ngươi ở đầu, nhân đã ở đầu, ngươi ở sợ cái gì? Sợ ta sao? Vẫn là sợ thật sự đâm đến ta. Tiêu Diễm khẽ mỉm cười, đúng là loại này ngữ khí chọc giận nàng. Tần Kinh Vũ cắn răng một cái, trên tay dùng sức, vừa mới lúc này, Tiêu Diễm cũng chẳng hề để ý, đem trong ngực về phía trước nhất rất. A cảm giác không đúng, Tần Kinh Vũ một tiếng hô nhỏ, không ngừng rút tay về, nhưng là đã muốn chậm từng bước, chỉ nghe rất nhỏ một tiếng. Chủy thủ ở hắn ngực xẹt qua, lôi ra điều thật dài miệng máu. Nàng thậm chí, còn nghe được máu tươi bật ra ra thanh âm. Huyết tinh khí nhất thời tràn ngập chóp mũi. Nàng, thật sự bị thương hắn. Tiêu Diễm che miệng vết thương. Nặng nề nhìn nàng, trong mắt quang dần dần ám đi xuống. Tần Kinh Vũ cũng ngây dại. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn. Trong phòng tĩnh gia kỳ, chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở. Liên tiếp, trầm trọng không chịu nổi. Ngươi thế nhưng, thật sự hạ thủ được. Tiêu Diễm tự giễu cười. Bỗng nhiên thể lực chống đỡ hết nổi. Hướng nàng ngã xuống, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy trên người nhất trọng. Bất ngờ không kịp phòng thân thủ nắm ở, đãi cảm giác ngón tay thượng một cỗ thấm ướt. Thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chạy nhanh đưa hắn phóng nằm thẳng ở trên giường. Vội vàng đứng dậy đi đốt lửa chiếu sáng. Một hồi lâu, mới đưa ngọn đèn điểm khởi. Giơ lại đây nhìn kỹ. Nhưng thấy hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bán mị, đổ không giống như là bởi vì thương thế. Phản như là quá mức mỏi mệt làm cho ngất. Hành quân tác chiến, trang bị đơn giản, trong phòng cũng không có gì làm sạch nguyễn bố. Nàng sờ soạng hạ đệm chăn, cũng không thậm yên tâm. Đành phải ở trong bao quần áo lấy ra kiện sạch sẽ áo sơ mi. Tê làm mảnh vải, trước đưa hắn quần áo cởi bỏ. Lau tịnh vết máu, nghĩ nghĩ, ở bên giường tìm một trận. Cuối cùng tìm ra cái bình thuốc nhỏ đến. Đó là Lý Nhất Thuyền cấp nàng tùy thân mang theo kim sang dược. Ở hắn miệng vết thương thượng nhất đổ chính là non nửa bình. Cuối cùng lại cho hắn tinh tế bao vây hảo. Mắt thấy lại vô vết máu tẩm ra. Cũng biết này chính là bị thương ngoài da mà thôi. Tần Kinh Vũ dài thở phào nhẹ nhõm. Lại ở hắn toàn thân thô sơ giản lược kiểm tra một phen. Không gặp có khác miệng vết thương. Thế này mới ngăn đệm chăn cho hắn cái thượng. Thấy được hắn trên chân bụi phốc phốc hài. Cũng tùy tay xả xuống dưới. Ném xuống đất. Làm xong này hết thảy. Tâm lập tức không biết nên làm cái gì. Cũng may trong đầu thủy chung có cái ý niệm trong đầu. Hắn là Nam Việt nhị hoàng tử, một khi lúc này bị nhân bắt lấy, đó là chỉ còn đường chết, mà duy nhất có thể cứu của hắn biện pháp, chính là nàng đóng cửa không ra, vẫn nhìn hắn, thủ hắn, chỉ cần nàng ở này gian phòng ở liền không ai dám đạp tiến thêm một bước. Nàng chậm rãi ngồi vào bên giường. Liền ngọn đèn ánh sáng, nhìn hắn trầm tĩnh ngủ nhan, không phải lần đầu tiên thấy được này Trương Tuấn giật an tường gương mặt. Chẳng qua, cùng đi qua bất đồng là, giờ này khắc này, nàng đối hắn có một tia đau lòng. Hắn nói đúng, nàng khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong lòng có hắn, lại thiên làm ra một bộ hào không thèm để ý bộ dáng. Không biết là khi nào thì, có lẽ là ở Bắc Lương. Có lẽ là ở Đông Dương, có lẽ sớm hơn, ở Tây Liệt, hắn cũng đã tiến trú đến lòng của nàng. Ngón tay run rẩy, cười khổ, xoa của hắn mặt, nhẹ nhàng vuốt phẳng, chưa từng có nghĩ tới. Nàng nhưng lại sẽ thích thượng chính mình địch nhân. Không phải thân nhân gian quan ái, không phải bằng hữu gian yêu thích, không phải cao thấp cấp gian thưởng thức, mà là, nam nữ gian tình yêu. Hắn là vì tình sở khốn. Liều lĩnh, nàng, làm sao thường không phải? Đám hỏi, hai chữ ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng nhẹ nhàng đá đầu. Khả năng sao, hắn nghĩ đến không khỏi rất thiên chân. Nàng cùng Tiêu Minh trong lúc đó cừu hận. Hai quốc nhiều năm mối hận cũ. Làm sao là này khinh phiêu phiêu hai chữ khắc hóa giải. Cho dù nàng nguyện ý, Tiêu Minh cũng sẽ không đáp ứng. Lúc này nàng có thể làm. Chính là thủ hắn, nhìn hắn, ở đại quân xuất chinh đêm trước, tan mất góc cạnh, không hề đối địch, cấp lẫn nhau lưu lại điểm ấm áp nhớ lại, lưu lại kia giây lát lướt qua ánh sáng ngọc ánh sáng. Không hơn, thời gian lẳng lặng trôi qua, trong lúc có nhân lại đây, thỉnh nàng đi dùng cơm, bị nàng lấy thân thể không khỏe từ chối đi qua, lại sau lại, lôi mục ca lôi kéo Lý Nhất Thuyền đến đây. Nàng vẫn không mở cửa, chỉ nói chính mình tưởng ở trong phòng ngốc, làm cho bọn họ tăng mạnh thủ vệ tuần tra. Nghe được ngoài cửa hai người nói nhỏ, thấp giọng đoán nàng hay không nguyệt sự trước tiên. Tối nhưng vẫn còn bị nàng mệnh lệnh rời đi, chỉ ở ngoài cửa để lại nàng muốn nước ấm cùng dược. Sắc trời dần tối, nàng rớt ra rèm cửa sổ nhìn một hồi, lại kéo hảo, quan nghiêm kín thực, kiểm tra qua Lý Nhất Thuyền đưa tới dược, thất thất bát bát nhất đống lớn, cũng phụ thuyết minh, thoa ngoài dạ uống thuốc, điều kinh giảm đau, mặt khác còn có một đen thùi viên thuốc, niêm khởi kia lạp viên thuốc. Nàng im lặng suy nghĩ một hồi, lại lẳng lặng ngồi ở bên giường, nhìn hắn kia trương như thế nào cũng xem không nề khuôn mặt tuấn tú. Cũng không biết qua bao nhiêu canh giờ, mới thấy hắn mắt tiệp khẽ nhúc nhích, nhắm hai tròng mắt rốt cục chậm rãi mở ra, một tia ánh sáng lại lần nữa trở lại con ngươi đen bên trong. Hắn nhíu lại mi, nhìn chung quanh cảnh trí, ánh mắt chuyển tới trên mặt nàng. Đó là vẫn không nhúc nhích, khóe môi gợi lên, chậm rãi bước lên một cái thực tính trẻ con bướng bỉnh tươi cười. Ta chỉ biết, ngươi sẽ không đem ta giao cho người khác. Tần Kinh Vũ lại vừa bực mình vừa buồn cười, lại cảm thấy khổ sở. Khẽ thở dài, đi qua bưng cốc nước đến uy hắn. Dây thượng nhiều như vậy bụi, đều nhanh muốn phá, trước ngươi đều đi nơi nào? Ta đã làm gì? Nàng nâng dậy hắn đến. Ôn nhu đặt câu hỏi, làm như không thói quen nàng như thế ôn nhu tướng đãi. Tiêu Diễm sửng sốt, mới đáp, ta theo Thương Kỳ lại đây. Kỵ hỏng rồi tam con ngựa, bao lâu không ngủ, nàng hỏi lại, Tiêu Diễm thẹn đỏ mặt cười. Ở nàng liên tục truy vấn hạ, rốt cục nói ra, 3 ngày, Tần Kinh Vũ tức giận đến ở hắn trên trán khinh sao một chút. Người nha, không muốn sống nữa sao? Tiêu Diễm cười cười, trên mặt là trước nay chưa có thoải mái, dài cánh tay duỗi ra, đem nàng kéo vào trong lòng, thỏa mãn than thở, có thể như vậy ôm ngươi, ta chính là mệt chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Tần Kinh Vũ thuận theo dựa vào vai hắn, cẩn thận tránh đi của hắn thương chỗ, ngôn ngữ gian là khó được ôn tồn, lại mãn hàm hờn dỗi, ngốc tử, tận nói ngốc nói. Kia chủy thủ không thể so ta Lang Gia Thần Kiếm kém cỏi bao nhiêu. Ngươi cũng không ngẫm lại, mới vừa rồi ta nếu là không có thể đúng lúc thu tay lại. Ngươi chẳng phải làm chàng chết, mạng của ta, đã sớm giao cho ngươi trên tay. Hắn thì thào nhớ kỹ, ánh mắt sương mù, Tần Kinh Vũ tâm tư sáng tỏ. Chủ ý đã định, giờ phút này cũng không lại rụt rè, thấu đi lên thân ái của hắn môi. Thở dài, nói ngươi là cái ngốc tử, thật đúng là, Tiêu Diễm hì hì cười, nghe được nàng thanh bằng hỏi, Thương Kỳ bên kia là cái gì tình huống, rất tệ, phòng ốc sập, chết vô số, liền ngay cả hoàng cung đều. Hắn dừng hạ, ảm đạm ngôn nói, ta ít nhất muội muội, Mạt Nhi, không đúng lúc trốn tới, bị tạp bị thương mặt, Tiêu Mạt, thương mặt, mặt mày hốc hác, Tần Kinh Vũ ở trong lòng cười lạnh thanh. Trên mặt cũng không biểu lộ, chỉ nói, thật không, Tiêu Diễm thở dài, bỗng nhiên nâng mâu xem nàng, cụ nói nhắc lại, cô ta đề nghị, ngươi nói như thế nào, Tần Kinh Vũ lược một điều mi, cái gì đề nghị, ngưng chiến lui binh, nghị hòa đám hỏi, hắn nói, Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống mâu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vấn đề này chúng ta qua đi lại nghị, Tiêu Diễm nghe nàng trong giọng nói đã có sở dịu đi. Không khỏi vui mừng quá đỗi, tâm thần lòng, vừa muốn nhắm mắt ngủ, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều lắm, hội hảo lên, nàng hàm hồ nói xong, chủ động cầm tay hắn, ngươi không đi, cùng ta, hắn thoạt nhìn như vậy suy yếu, hơi hơi quyệt miệng, thập phần tính trẻ con đáng yêu, ân, ta không đi, ta cùng ngươi, đêm nay vẫn cùng ngươi, Tần Kinh Vũ mỉm cười hứa hẹn, đêm nay. Chính là đêm nay mà thôi, đến ngày mai hừng đông, nên đi nơi nào, nên làm cái gì, hết thảy còn muốn tiếp tục. Tiêu Diễm từ từ nhắm hai mắt, bên môi là một chút tâm nguyện được đền bù ý cười. Mặc một hồi, lại trợn mắt nói, ngươi hôn lại ta hạ, Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói nữa, cẩn thận ta đem ngươi theo cửa sổ văng ra. Tiêu Diễm thổ lưỡi, chạy nhanh nhắm mắt lại. Chỉ một lúc sau, chợt thấy mùi thơm đánh úp lại, môi thượng một trận lo lắng, là của nàng cánh môi, tiếp thượng của hắn, kia hương nguyễn đinh hương cái lưỡi nhẹ nhàng tìm tòi, liền khiêu khai của hắn khớp hàm, linh hoạt tiến vào, hắn chính vui sướng, đã có một tròn vo gì đó bị nàng đẩy tiến vào. Mang theo cổ thản nhiên cay đắng, lập tức liền hoạt nhập của hắn hầu gian, ngươi, uy ta ăn cái gì? Hôn sâu qua đi, tìm dỗi rảnh khích, hắn nhẹ giọng hỏi, độc dược, nàng thở gấp hơi hơi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ liệu là phụ trợ chữa thương viên thuốc, bàn tay to bao vây của nàng tay nhỏ bé, có lấy hạ không một chút vỗ về chơi đùa, bất chi bất giác, khốn ý đột kích, hắn hàm hồ nam nói, ta không nghĩ ngủ, ta còn tưởng thân ngươi, ngoan, hảo hảo ngủ, ngủ đủ mới có tinh thần. Thương cũng tốt mau, Tần Kinh Vũ thay hắn để ý góc chăn, sợ hắn ngủ không thoải mái, cũng không kiêng dè nam nữ có khác, đưa hắn ngoại bào đai lưng quần dài nhất tịnh cởi. Kỳ quái, trước kia theo chưa bao giờ làm này đó hầu hạ nhân chuyện tình. Lúc này ngồi xuống cư nhiên chút bất giác đông cứng, đổ như là bình thường làm quán bình thường, nàng dừng lại, bất giác ách nhiên thất tiếu. Gặp được hắn, kỳ quái chuyện tình luôn nhiều như vậy, cửu nhi cửu chi, cũng liền chẳng có gì lạ, nghĩ đến hắn đã ngủ say, nhưng mà lơ đãng, hắn ngón tay vừa động, khấu nhanh tay nàng, giống như ở trong mộng thấp nam một câu, chớ đi, đừng đi hồ lô cốc, Tần Kinh Vũ liễm đi đáy mắt mê võng, chát nhiên cười, lấy việc không thể rất quá nghiêm khắc, có này một đêm, đã nên thấy đủ, đêm nay. Bản không ở nàng dự kiến bên trong, lại là chân thật phát sinh quá, nàng cùng hắn, nguyên vốn không nên có cùng xuất hiện hai người, như thế tới gần, như thế kinh tâm, lại như thế kích tình, kia trong nháy mắt, nàng dứt bỏ rồi sở hữu rụt rè, sở hữu cừu hận, từ bản tâm làm việc, liều lĩnh đi đòn ý nói hùa, đi cảm thụ, đi trầm luân, giống như là, làm một giấc mộng, tốt đẹp không thể ngôn nói mộng. Nếu là mộng, liền tổng hội có tỉnh lại thời điểm, cho nên, nàng ở binh lính lại đây xin chỉ thị là lúc, dặn dò này hướng Lý Nhất Thuyền muốn có yên giấc công hiệu viên thuốc. Thừa dịp hắn không bắt bẻ, lừa hắn ăn vào, thả làm cho hắn, liền ở trong này im lặng ngủ say, mà nàng, chung đem bước trên đi về phía nam đường, tiếp theo đứng, chính là ở, hồ lô cốc, quyết nhất tử chiến, cách chương.